chỉ nam công lược nữ chính. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh một thân một mình rảo bước tiến lên phòng tạm giam. Mang nàng người tới tại nàng sau khi đi vào liền rời đi. Cũng không cùng lấy nàng. Hẳn là Thiên Mặc đã sớm phân phó tốt lắm. Lưu cho nàng cùng Thiên Vân tư nhân không gian. Nàng trần trừ chốc lát. Vẫn là mở miệng. Lo lắng nói. Buổi chiều bọn hắn không chút ngươi đi. Không có. Người kia nhẹ nhàng trả lời. Hay là đối phương hôm nay thụ không thỏa đáng đãi ngộ. Ngữ khí kém một chút Thiên Thanh không muốn so đo. Tia ba n giường ngồi người vẫn là nàng nhận biết người kia. Nhưng là loại kia tránh xa người ngàn dặm khí chất bạo lộ ra để Thiên Thanh có chút khổ sở. Nàng đè su không nanogam trong lòng không thích hợp. Gượng cười nói. Không có liền quá tốt rồi. Hôm nay một mực vì ngươi lo lắng đâu. Thiên Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ánh mắt băng lãnh. Không có nhiệt độ. Thiên Thanh bị như thế nhìn chằm chằm rốt cục không cười được. Nhìn xem nàng. Trong giọng nói cũng mang theo điểm tính tình. Người phát cái gì thần kinh? Làm sao nhìn ta như vậy? Giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Sư tỷ ngươi vẫn là đi đi. Nếu bị người hữu tâm trông thấy, ngược lại sẽ rơi nhân khẩu lưỡi a. Thiên Vân giọng nói vô cùng vì bén nhọn. Câu nói sau cùng càng là nhấn mạnh, để cho người ta cực không thoải mái. Thiên Thanh không rõ ràng cho lắm, không biết mình làm sao chọc Thiên Vân sinh khí. Thiên Vân cái này tính tình phát đến không hiểu thấu. Thiên Thanh cắn môi một cái. Trong lòng bàn tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Trong nội tâm nàng ủy khuất. Nhưng là ngẫm lại tìm đến Thiên Vân mục đích. Nàng lại thả mềm ngữ khí. Cái gì rơi nhân khẩu lưỡi? Thiên Vân, ta lần này chủ yếu là đến hỏi một chút ngươi tại sao muốn giết chớ giết gáo. Thiên Thanh còn chưa nói xong. Liền bị Thiên Vân băng lãnh ngữ khí đánh gãy. Nha, chẳng lẽ đường đường phiêu miểu phong đệ tử muốn cùng ta loại này ma tu liên lụy không rõ sao? Thực sự là, trò cười, còn nữa, ta tại sao muốn cùng ngươi giải thích? Chúng ta lại là quan hệ như thế nào? Thiên Vân Tia ba n mặt trào phúng quá mức rõ ràng. Trong lúc nhất thời để Thiên Thanh sợ ngây người, nàng chỗ nhận biết Thiên Vân dễ bản không phải là người như thế. Thiên Vân đối nàng một mực hòa hòa khí khí. Chưa từng có hung ác như thế. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi, Thiên Thanh ngữ khí bi phẫn. Bản trước khi đến là nghĩ kỹ tốt cùng Thiên Vân nói chuyện trời đất. Nhưng là Thiên Vân tựa như uống lộn thuốc đồng dạng. Ngày xưa quan tâm hoàn toàn không thấy. Chỉ để lại chanh chua. Còn mang theo loại kia bình thường đối đãi ngoại nhân mới có lạnh lùng. Nàng nhìn chằm chằm Thiên Vân. Thiên Vân cũng không có chút nào kiêng kỵ mà nhìn xem nàng. Cái này khiến vốn đang tồn tại lấy một tia hy vọng Thiên Thanh trong mắt ngọn lửa triệt để dập tắt. Nàng như chút được gánh nặng cười. Ánh mắt lại mang theo thê lương. Nói, được, tốt, chúng ta quan hệ thế nào đều không có. Nhưng ta cùng với ngươi lâu như vậy. Ngươi đến cùng là lúc nào dính vào ma tu. Tu tiên giả liên manh bên trong đề cập qua nữ chính là ma tu. Nhưng là nàng là rời đi phiêu miểu phong về sau lại ma tu khu vực lang thang thời điểm mới trở thành ma tu. Nhưng vì sao hiện tại liền trở thành ma tu? Cái này cùng thời gian trục hoàn toàn không hợp. Kết quả đã tại cái này bày biện. Có cần phải biết sao? Có, Thiên Thanh chém đinh chặt sắt nói. Ta chịu đủ ngươi. Ngươi cay nghiệt để cho ta cảm giác ngươi hoàn toàn không có đem ta để ở trong lòng qua. Hay là đã từng là có một chút xíu. Nhưng bây giờ ta dám khẳng định là một chút cũng không có. Đã dạng này giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ giao lưu. Nhưng là, ta CS3T cũng nghĩ CS3T được rõ ràng. Người sao có thể tại ta ngay dưới mắt trở thành ma tu. Chấm, a, đó là đương nhiên là ta trước đó liền là ma tu. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Chẳng lẽ phiêu miểu phong còn thật có thể có ma tu? Chấm, đã từng Thiên Thanh bị mê đến thần hồn điên đảo thanh lệ dung nhan còn tại. Mà giờ khắc này Thiên Thanh tâm cảnh dĩ nhiên đã khác biệt. Nàng trắng bệch lấy khuôn mặt, cuối cùng hỏi một câu. Vậy ngươi vì sao còn muốn giết chớ rít gáo? Là ta bức ngươi quá chặt sao? Ngồi Thiên Vân trêu chọc một chút Thái Dương mái tóc, lộ ra thon dài trắng nõn cái cổ. Dưới ánh trăng bên trong có loại xa sút tinh thần mỹ cảm. Phòng tạm giam bên trong tung bay thật mỏng một tầng khói. Thiên Vân vén môi cười một tiếng, thở dài, muốn giết liền giết, ma tu giết người còn đòi lý do sao? Bất quá ta ngược lại muốn biết ngươi vì cái gì vào lúc này còn tới thăm ta. Hả? Thiên Vân đứng dậy đi vào Thiên Thanh trước mặt. Nàng đã so Thiên Thanh còn cao nửa cái đầu. Từ bên Tia3N nhìn xuống phía dưới ánh mắt sắc bén. Thẳng bức Thiên Thanh. Ta. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc để Thiên Thanh thoảng qua hoảng hốt. Nàng không khỏi lui nửa bước. Không dám nhìn Thiên Vân con mắt. Đang chờ tránh né. Thiên Vân trực tiếp đem nàng đẩy lên Tia3N tường. Một tay chống đỡ tường. Một tay bóp lấy Thiên Thanh eo. Trong bàn tay không đủ một nắm. Mềm mại xúc cảm để Thiên Vân một trận tim đập nhanh. Chỉ muốn đem nàng vòng trong ân. Ực, khắc vào xương bên trong. Vò tiến trong máu của nàng. Thế nhưng là nàng biết nàng không thể. Hiện tại nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhìn xem Thiên Thanh yên môi đỏ. Thiên Vân động tác Tia3N tay không ngừng. Thẳng để cho thủ hạ người mềm thành một vũng nước. Kiều, thở liên tục, nàng nhịn xuống trong lòng rung động. Khẽ cười nói, ta cái gì ta? Thiên Thanh thiên tính sâu sắc. Thiên Vân buộc nàng cũng là có mưu đồ khác. Nàng chậm rãi cúi đầu. Cùng Thiên Thanh khoảng cách càng ngày càng gần. Cơ hồ có thể trông thấy ánh mắt của nàng bên trong sương mù mông lung. Hết sức làm cho người thương tiếc. Nhưng Thiên Vân không hề hay biết. Gấp rút thời gian công thành đoạt đất. Còn kém một tấc khoảng cách liền có thể môi lưỡi đụng vào nhau. Nàng nhịn không được gấp rút bộ pháp. Thời gian liền muốn không còn kịp rồi. Vừa muốn hôn lên thời điểm. Thiên Thanh nước mắt đột nhiên chảy xuống. Nức nở nói. Ta thích ngươi. Thiên Thanh nước mắt chảy im ắng. Thiên Vân nhất thời sợ sệt. Động tác Tia3N tay ngừng lại. Nàng không nghĩ tới Thiên Thanh vậy mà nguyện ý tại loại này trước mắt hướng nàng thổ lộ. Thế nhưng là Thiên Thanh không muốn nàng dừng lại. Trực tiếp dùng cánh tay ôm cổ của nàng. Dùng môi của mình dán lên nàng. Hàm hồ nói. Ta. Chính là. Thích. Ngươi. Thiên Thanh gặp Thiên Vân không có phản ứng. Tức giận cắn một chút đối phương môi. Nhìn thấy Thiên Vân lông mày đau đến nhíu lại nàng mới một lần nữa hôn. Nhưng mà Thiên Vân không có cho nàng phản ứng thời gian. Mưa to gió lớn hôn tập kích nàng. Thiên Thanh cả người cũng giống như phiêu đãng tại Tia3N thuyền nhỏ. Chóng mặt, không thể tự chủ. Đột nhiên, tim đột nhiên một sợ. Đau đớn khó nhịn, phảng phất có đồ vật gì từ tim rút ra ra. Thiên Thanh mở to hai mắt. Không thể tin nhìn trước mắt người. Thân thể chậm rãi mềm xuống dưới. Một thanh bị Thiên Vân đỡ lấy. Thiên Vân không dám nhìn thẳng Thiên Thanh. Đưa nàng ôm Tia3N giường về sau thuận tiện giúp nàng chỉnh lý quần áo. Hết thảy thu thập thỏa đáng về sau từ trong ân. Ực lấy ra một viên đen như mực dược hoàn. Đút cho Thiên Thanh trước đó. Nàng nhìn thấy Thiên Thanh phẫn nộ ánh mắt. Giải thích nói. Đây là bổ thân thể dược hoàn. Có yên giấc công dụng. Ta rời đi về sau liền sẽ không có người trách cứ ngươi. Hết thảy đều là lỗi của ta. Ngươi phải thật tốt. Thiên Thanh không muốn ăn cái này vật đen như mực. Nhưng là giờ phút này nàng căn bản không có khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Vân cho mình đưa hạ độc. Dược hiệu rất mạnh. Thiên Thanh rất nhanh liền mơ hồ. Thần thức không rõ trước đó nàng lại mơ mơ màng màng nghe thấy một câu. Tựa như là cái gì ngươi là người của ta. Nàng vốn còn muốn biết Thiên Vân miệng bên trong có thể tung ra hoa gì đến. Nhưng là không kiên trì nổi. Trong nội tâm nàng nghĩ. Tốt, lần này nàng cùng Thiên Vân thuyền nhỏ xem như triệt để lật ra. Nàng không nghe thấy chính là. Ngươi là người của ta. Nhớ kỹ chờ ta trở lại. Cách chương.